Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, sau đó. Lão Tổ vẫn là lợi hại a. Đó là đương nhiên, xưa nay sẽ không có cho chúng ta Nam Châu người ném quá mặt. Nam Châu mỗ trên tửu lâu, theo nguyên khí càng ngày càng đậm. Nam Châu rất nhiều nơi hung thú cũng đều có nguyên khí. Một bàn nhân đại cà lăm hung thú thịt, uống từng ngụm lớn linh rượu. Trong tửu lâu, mấy võ giả ở chất rượu ảnh hưởng, sắc mặt ửng hồng trở nên hưng phấn. Lão Tổ khẳng định còn sống. Ta mấy ngày trước còn gặp được. Chúng ta cùng nhau uống hai bầu rượu. Trong tửu lâu tâm, tai to mặt lớn hán tử thô tiếng nói. Ô Tương Đương, ngươi thật sự muốn theo người ta uống rượu xong. Ngươi sẽ ngồi ở chỗ này. Chu vi hư thanh một mảnh. Uống rượu thời điểm, ta cũng không biết nhân ra chính là vị kia a. Ô Tương Đương, ngươi liền thổi đi. Này sau đó làm sao biết rồi hả? Đây là ta bí mật. Mập mạp hán tử ực một hớp rượu nói. Khoác lác ai không biết a. Mọi người dồn dập quay đầu lại. Xẹp miệng không tin. Gần nhất loại này khoác lác không ít người. Chính là bọn họ đối mặt mình Trung Châu người thời điểm. Cũng sẽ một mặt ngạo kiều nói mình nhận thức lão tổ. Sau đó thu được người chung quanh ánh mắt hâm mộ. Ta làm sao liền khoác lác. Mập mạp hán tử cuống lên. Có người nói. Chúng ta người lão tổ này cùng Trung Châu vị kia đồng quy vu tận. Hắn biết cái đếch gì? Vậy ý của ngươi chính là, lão tổ còn sống. Bên trong góc, bỗng nhiên đứng lên một vị nữ tử. Nhìn chằm chằm to mọng hán tử. Ánh mắt lộ ra nóng rực. Đó là đương nhiên. To mọng hán tử thấy là mỹ nhân. Con ngươi sáng ngời. Nhất thời đập lên bộ ngực nói. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Nữ hài ánh mắt càng ngày càng nhanh cắt. Cô nương, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn chính là khoác lác. Người suy nghĩ một chút. Càn Nguyên Thánh Địa lão già kia lợi hại bao nhiêu? Có thể cùng lão già kia đại chiến lâu như vậy. Đã là anh hùng. Nói không chắc, lão già kia vẫn là chiến thần điện người giết chết. Lúc này, một người tuổi còn trẻ võ giả xem xét một chút cô bé nói. Vốn là không ưa mập mạp này khoác lác. Không nghĩ tới này khoác lác còn đưa tới một mỹ nữ chú ý. Danh tiếng làm sao có thể để bàn tử đoạt đi. Không cho ngươi nói xấu lão tổ. Bạch, bên trong tửu lâu hết thảy Nam Châu người đứng lên. Nữ hài, rút kiếm nằm ngang ở người trẻ tuổi trên cổ. Trợn mắt nhìn, sao, làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi mồ hôi lạnh bá địa một hồi chảy xuống. Xem ở ngươi vô tri. Hôm nay tha cho ngươi một mạng. Bàn tử ngươi nói. Lão tổ tại sao sống sót? Nữ hài kiếm chỉ bàn tử. Ánh mắt lạnh lẽo. Một luồng sát ý bao phủ bàn tử. Rất đơn giản a. Này Càn Nguyên Thánh Địa lão bất tử chết rồi. Này một phe khác khẳng định sống sót. Bàn tử trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Mồ hôi theo cái cổ đi xuống. Hy vọng như vậy. Nữ hài sau khi rời đi. Bên trong tửu lâu, hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, tất cả đều là nhai, nghiền ngẫm chén dĩa va chạm thanh âm của A Mộc, tiên sinh khả năng không chết. Nữ hài ngơ ngơ ngác ngác trở lại tông môn thiên điện. Trong điện, A Mộc say khướt nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng nỉ non cái gì? Bạch Liên, người từ nơi nào nghe nói? Nghe được Bạch Liên, A Mộc đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến. Giọng khàn khàn nói, người nghĩ, chàng đại chiến kia, lão bất tử đều chết hết, tiên sinh có rất đều có thể còn sống. Bạch Liên nói, là có khả năng này. A Mộc tinh tế suy nghĩ một chút, vẻ mặt như đưa đám thối lui. Vậy chúng ta đi cái nào tìm tiên sinh? Hắn nếu không chủ động đi ra, chúng ta làm sao có thể tìm được? Ngoại trừ chúng ta Nam Châu gặp phải khó khăn. Nói qua. A Mộc biểu hiện lại hạ lên. Hay là tiên sinh sống sót. Hay là hắn bị trọng thương. Tiên sinh không ở. Chúng ta nên sống thế nào? Bạch Liên nhanh chóng đều khóc. Nam Châu nơi nào đó núi sông trên. Lý Mục đứng trên đỉnh ngọn núi. Nhìn về chân trời. Phía chân trời bên cạnh một vòng mặt trời đỏ bay lên. Mặt trời đỏ dưới, một dòng sông lớn nằm ngang ở chân trời. Mỹ cảnh đều là mang cho người ta bất đồng cảm giác. Đưa tay một chiêu, trong tay có thêm một khối ngọc bài. Đối chiếu ngọc này bài trên nội dung. Lý Mục hít sâu một hơi. Từ Càn Nguyên Thánh Địa bên trong tìm được ghi chép. Khối này ma đầu thi thể ở nơi này dưới chân núi. Một Giang Nhất Sơn trong lúc đó. Mỹ cảnh như vẽ, nhưng mai táng loại này buồn nôn gì đó. Thật sự là sát phong cảnh. Chờ buổi trưa thời khắc, Lý Mục từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. Quanh thân kiếm khí quay chung quanh. Rất nhanh ở đáy vực dưới chui một cái hố to. Sau một hồi, xuất hiện tại một chỗ địa bờ hố trên. Trong hố hơn 30 điều thanh đồng xích sắt. Vị trí một phương trên cái hộp. Lý Mục vung kiếm chặt đứt xích sắt. Mở hộp ra. Hả? Hắc khí bốc lên. Dĩ nhiên là một viên sống sờ sờ đầu lâu. Lắng tai đóa. Mắt xanh hạt châu. Hắc mặt. Biên bức. Tương tự kiếp trước Australia loại kia buồn nôn huyết biên bức. Lôi điện hạ xuống. Ma đầu đầu nát một chỗ. Lý Mục lại đang trong hầm đồng thời. Nam châu các nơi nguyên khí nhanh chóng bay lên. Là biên bức vẫn là nhân loại. Ma đầu. Cho Lý Mục cảm giác căn bản cũng không phải là nhân loại. Này mấy lần cùng ma đầu tiếp xúc sau. Lý Mục càng cảm giác đây chính là một mới vật chủng. Nhân loại hút máu hơn nhiều. Nhất định sẽ gặp sự cố. Nhưng sẽ không thay đổi thành một mới vật chủng chứ. Hết thảy đều đỉnh phong Lý Mục nhận thức. Mỗi thế giới. Trong hang động. Một khối ngọc bài vỡ vụn. Ai chết rồi? Hắc ám trong hang động vang lên thăm thẳm âm thanh. Ngũ điện hạ. Ai làm? 2 vạn năm trước. Điện hạ bất hảo đi tới nhân tộc một thế giới nhỏ. Cũng không còn trở về. Nhân tộc. Lại là nhân tộc. Chết tiệt. Triệu tập tất cả mọi người. Ta muốn diệt nhân tộc. Tiếng giống giận dữ ở trong hang động vang vọng. Bá tương đương vô số màu lam xanh biếc con mắt ở trong hang động sáng lên. Là. Thánh chủ. Quịch quịch tương đương rất nhanh. Trong hang động một trận chớp cánh thanh âm của. Nhân tính mang phổ bóng dáng xuất hiện tại cửa động. Diệt lão ma đầu sau. Lý Mục ở trên đỉnh núi ở lại. Sững sờ nửa năm, lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Vốn đã là phía thế giới này vô địch cao thủ. Thanh thản ổn định khoái khoái lạc lạc sống sót không được chứ. Cứ việc trong lòng không nghĩ nữa những kia nghi hoặc. Nhưng chính là hiếu kỳ. Liền đi tới Đông Châu. Hiện tại hắn còn có nhiều vấn đề hỏi do Từ Kiêu. Đông Châu, cái cuối cùng ma đầu ở Từ Kiêu ra tay sau khi biến mất. Thiên hạ khôi phục thanh minh. Tất cả dường như chưa bao giờ đã xảy ra như thế. Trải qua ma đầu một phen dằn vặt. Đông Châu trăm việc cần làm. Mộc Dương Thành bên trong. Lý Mục xuất hiện tại trên gác xếp. Vẫn bao xuống toàn bộ tửu lâu uống rượu. Nghe bên trong tửu lâu võ giả tán gẫu. Nửa tháng sau. Lý Mục hơi tiết lộ một điểm khí tức. Ngay sau đó Từ Kiêu bóng người xuất hiện tại tầng gác. Tiền bối tương đương nhìn thấy Lý Mục. Từ Kiêu càng thêm cung kính. Ừ tương đương nhàn rỗi tẻ nhạt. Tìm ngươi nói chuyện phiếm đến rồi. Tiền bối dặn dò. Tại hạ tự nhiên tuân mệnh. Từ Kiêu cung kính nói. Ngồi. Lý Mục chỉ về đằng trước ghế dựa. Tiền bối. Này Càn Nguyên Thánh Địa lão bất tử chính là ngươi làm ra. Từ Kiêu cẩn thận từng ly từng tí một sau khi ngồi xuống. Dướn cổ lên nói. Là. Lý Mục trực tiếp thừa nhận. Vùng thế giới này, cứ như vậy mấy người cao thủ, hắn muốn phủ nhận cũng không thể có thể, còn không bằng thoải mái thừa nhận, thu hoạch đối phương kính ý. Quan trọng là, nhờ vào đó có thể hỏi Tuân Từ Kiêu càng nhiều bí ẩn. Tiền bối lợi hại, này lão bất tử, dĩ nhiên chết ở trong tay tiền bối, còn vỡ thành cặn bã, chúng ta cũng không dám tin tưởng. Từ Kiêu kích động nói. Ngươi là không tin bản lãnh của ta. Vẫn là chưa tin ta ác độc. Đem một ma đầu thi thể đều nát tan. Vậy dĩ nhiên không dám tưởng tượng tiền bối bổn sự. Ma đầu thi thể. Đương nhiên phải vỡ thành cặn bã. Chôn sâu tuyệt địa. Từ Kiêu vội vàng nói. Lý Mục gật đầu. Thấy gõ được rồi. Liền mở miệng nói. Ta nghĩ biết các ngươi từ gia lai lịch. Bao quát các ngươi trước đây sinh hoạt thành trí.